Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 716, chương 14, Hoàn Mỹ Chứng Cớ Vắng Mặt. 2. Kia tại sao còn muốn thu âm đây? Liễu Phỉ hỏi. Này thực ra chính là vấn đề mấu chốt, mới có thể nói rõ người biết chuyện này cùng Giang Hải Đào bọn họ tồn tại mâu thuẫn. Thu âm là muốn bắt Giang Hải Đào nhược điểm, hoặc là vì đề phòng hắn, hoặc là vì bức bách hắn. Chúng ta cẩn thận phân tích Dương Hân cùng Hồ Tiểu Văn hai nữ nhân này. Dương Hân năm đó là một học sinh nghèo, ở lấy được rồi Giang Hải Đào 500.000 tiền ém miệng sau đó. Lắc mình biến thành người có tiền. Ở 20 năm trước, 500.000 cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Bằng không Dương Hân cũng không phải mê muội lương tâm vu cáo phụ thân ngươi. Tại án tử tuyên án sau đó, Dương Hân tiếp tục đọc sách, sau đó thi đậu Bắc Kinh một khu nhà trường cao đẳng nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp ngay tại Xuyên Quốc gia công ty lớn công việc, công trạng văn hoa, bình thường nàng còn thích làm một ít đầu tư, lợi nhuận cũng đều không tệ. Phải nói nàng là tương đối thuận lợi, không xuất hiện qua cái gì trắc trở. Xem xét lại Hồ Tiểu Văn, tai nạn xe cộ đến mức tàn, trượng phu ly hôn, đến bây giờ cô đơn một người. Vừa vặn cùng Dương Hân gặp gỡ hoàn toàn ngược lại, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nàng gặp gỡ cũng chưa chắc đã là tình cờ. Chấm ngoặc kép, người hoài nghi có người dở trò. Chúng ta điều tra, Hồ Tiểu Văn ban đầu ở bệnh viện chính là một tên phổ thông y tá. Lương tháng mấy trăm nguyên, cộng thêm bù cũng bất quá ngàn nguyên tả hữu. Nhưng là chồng của nàng cùng với nàng sau khi ly dị không lâu nàng liền mở ra một nhà tư nhân phòng khám bệnh, mặc dù kích thước không lớn. Thế nhưng khoản tiền cũng không phải một người bình thường y tá cầm ra được. Huống chi, nàng ta lúc sau đã bởi vì bị thương tàn phế làm nghỉ việc thủ tục. Chồng của nàng cũng không phải người có tiền. Ly hôn lại một phần gia sản còn dư lại không có mấy. Nàng từ cái gì địa phương lấy được nhiều tiền như vậy? Lý Túc Lăng, Vương Duyệt bọn họ không phải là cho nàng 11 vạn ấy ư? Khoản tiền này cũng không ít đi, tuy nói không ít, nhưng cũng không tính là quá nhiều, so với Dương Hân 500.000 còn kém rất xa. Ánh mắt cô à Liễu Phỉ rét một cái, ý ngươi là, Hồ Tiểu Văn năm đó là nghĩ dùng đoạn này thu âm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Giang Hải Đào. Ta cảm thấy được khả năng này rất lớn, nàng dù sao cũng coi là cường gian án kiện người bị hại. Còn bị thương, ngay từ đầu Lý Túc Lăng, Vương Duyệt dùng 11 vạn thanh nàng thu mua. Nhưng là sau chuyện này, một khi nàng biết được Dương Hân cầm 500.000, nàng sẽ ra sao? Chính là 11 vạn là có thể để cho nàng bán đứng phụ thân ngươi. Nếu như là 500.000 đây, ta nghĩ nàng rất có thể muốn bác một cái. Vì vậy, nàng trực tiếp tìm tới cực kỳ có tiễn Giang Sóng Biển, len lén cho hắn thu âm lại, sau đó liền trở mặt lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Nhưng là một khi ra ánh sáng thu âm, không phải là đem nàng mình cũng dính vào rồi không? Đinh Tiềm chen vào một câu, chân trần không sợ mang giày, vạn nhất cái này Hồ Tiểu Văn thật không đếm xỉa đến. Nàng chỉ có thể coi là tòng phạm. Cộng thêm tự thú cùng bị uy hiếp tình tiết, ở trong ngục cũng liền ngồi xổm 2-3 năm, tốt khá một chút còn có thể xử chậm, nhưng là Giang Hải Đào bọn họ cũng không giống nhau. Luân gian, cố ý mưu sát, hơn nữa ngụy chứng tội vân vân, mấy tội cũng phạt, trên căn bản chính là tử tội, bọn họ thật đúng là không có sức với Hồ Tiểu Văn liều mạng. Cho nên hắn hạch Giang Hải Đào một số tiền lớn, phải nói nàng là như vậy dự định. Đỗ Chí Huân tiếp lời, nhưng nàng xem thường Giang Hải Đào thủ đoạn, cũng đoán chừng tình thế. Giang Hải Đào làm sao có thể bị quản chế với nhân? Nhất là đối với loại này tham lam lại không có tín nữ nhân. Thỏa mãn nàng một lần, nàng sẽ còn tệ hại hơn. có lần thứ hai, lần thứ ba, cùng với như vậy, còn không bằng khoái đao chảm loạn ma giải quyết cái này mối họa. Ta hoài nghi Hồ Tiểu Văn gặp gỡ lần đó tai nạn xe cộ chính là Giang Hải Đào bọn họ bày ra. Bọn họ là muốn nhất lao vĩnh giật phong bế miệng của Hồ Tiểu Văn. Chỉ là không giết đến rồi nàng, để cho nàng biến thành tàn phế. Ta muốn sau đó, Giang Hải Đào nên cho rồi nàng không ít tiền, thậm chí còn uy hiếp qua nàng. Hồ Tiểu Văn phòng trừng cũng sợ vỡ mật. Nàng cũng biết, cho dù nàng tố cáo Giang Hải Đào, chính nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không thể làm gì khác hơn là bị buộc lựa chọn thỏa hiệp. Vậy tại sao nàng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lại đột nhiên nghĩ đến lợi dụng ta? Liễu Phỉ không hiểu, Đỗ Chí Huân xét lại nàng chốc lát, nguyên nhân này liền không nói được rồi. Có thể là nàng mắc phải tuyệt chứng gì, có thể là nàng tạm thời thiếu tiền, hoặc là bởi vì lúc trước trả thù điều kiện không chính chắn. Nàng khẳng định muốn báo thù Giang Hải Đào, nhưng lại e ngại bọn họ. Vì vậy, nghĩ tới ngươi, thậm chí không loại bỏ. Ở ngươi lớn lên mấy năm nay, nàng vẫn luôn trong bóng tối chú ý ngươi. Ngươi là ngoại trừ nàng bên ngoài, duy nhất khả năng trả thù Giang Hải Đào bọn họ nhân. Trước, ngươi tuổi tác quá nhỏ, không có giá trị lợi dụng. Bây giờ ngươi trưởng thành, nàng muốn dùng ngươi bác một cái. Cho nên, nàng cho ta phát Giang Hải Đào âm tần văn kiện. Nàng biết ta nhất định sẽ điều tra đi năm đó vụ án, thậm chí là trả thù Giang Hải Đào bọn họ. Nàng vì vậy âm thầm theo dõi ta, chờ ta thẩm vấn hoàn những người này sau khi rời khỏi. Chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ siết chặt còng tay, cố gắng kiềm chế kích động tâm tình. Nàng lẻn vào hiện trường, đem những người đó ngược sát tới chết, ngụy tạo thành ta là hung thủ giả tưởng. Mặc dù hiện trường phát hiện án cũng không có chứng cứ trực tiếp tỏ rõ người chính là hung thủ, nhưng là người bị hại trên người vết đao, cùng với cắt ngón tay, nuốt ngàn châm loại này nghi thức tính giết người phương thức cũng đem giết nhân hiểm nghi chỉ hướng ngươi. Cho dù đều là gián tiếp chứng cớ, nhưng là có hoàn chỉnh chứng cớ liên, giống vậy có thể cho ngươi định tội. Nếu như Hồ Tiểu Văn thật là như vậy kế hoạch, như vậy nàng giá họa thủ đoạn có thể nói cao minh. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân thoại phong nhất truyền. Đây chỉ là một loại khả năng. Còn có một loại có thể là Hồ Tiểu Văn phát cho ngươi phần kia âm tần email sau. Các ngươi liền bắt đầu rồi bí mật tiếp xúc, cũng đạt thành nhất trí. Nói cách khác, nàng là ngươi đồng lõa. Cái này giả thiết như thế nói xuôi được, cũng rất hợp lý. Trước mắt chuyên án tổ Ricky bản cầm này hai loại ý kiến. Liễu Phỉ nghe Đỗ Chí Huân nói xong, đem rủ xuống gò má tóc dài trải vuốt đến sau tai, lộ ra vắng lặng nụ cười, hỏi ngược lại Đỗ Chí Huân. Như vậy ngươi cảm thấy là loại nào khả năng? Tổ trưởng, ta chỉ tin tưởng chứng cớ. Từ cá nhân ta mà nói, ta không hy vọng ngươi là hung thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng là người này tin tưởng ngươi. Đỗ Chí Huân vỗ vỗ Đinh Tiềm bả vai, còn kéo ta theo Cố Tông Trạch đội hình cảnh đánh cuộc một chuyến Tân Mã Thái Bảy ngày du. Hai ta nếu là thắng, mỗi người bọn họ tốn kém một chút. Hai ta nếu bị thua, chúng ta liền phá sản. Liễu Phỉ xì một chút vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cặp kia trong sáng mắt tử u nhìn về phía Đinh Tiềm. Muốn nói còn đừng có mơ. Ta tìm ngươi, thực ra còn có một việc. Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân nói. Chuyện gì? Liễu Phỉ mơ hồ phát giác xảy ra điều gì. Phụ thân ngươi thi thể đã tìm được. Liễu Phỉ ngẩn ngơ rồi mấy giây. Ở nơi nào tìm tới? Ngay tại Vương Duyệt dừng xe bên cạnh trong hồ nhân tạo. Hắn không có nói láo. Ta biết rồi. Cảm ơn các ngươi. Liễu Phỉ lạnh nhạt trả lời. Cho đến đưa mắt nhìn Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân rời đi phòng thẩm vấn. Chỉ còn lại nàng một người lúc, nước mắt mới tràn mi mà ra. Hồ thị nha khoa phòng khám bệnh ở vào kiến nghiệp khu mấy cái lão xã khu giữa đường phố nhỏ thượng. Là một lầu một cửa hàng bán lẻ phòng, môn kiểm không lớn, bình thường, chỉ có hai cái căn phòng. Hai ngày này, Quách Dung Dung cùng Niên Tiểu Quang một mực ở giám sát bí mật Hồ Tiểu Văn nhất cử nhất động. Cũng không có phát hiện cái gì khác thường tình huống. Thực ra ngay từ lúc bọn họ trước khi tới, Cố Tông Trạch đã phái Mã Hồng Đào âm thầm bảo vệ Hồ Tiểu Văn. Chỉ bất quá khi đó mục đích là vì lấy Hồ Tiểu Văn làm mồi bắt hung thủ. Nhưng đổi một góc độ mà nói, Hồ Tiểu Văn cũng quả thật biểu hiện rất bình thường. Ở trong mắt của Mã Hồng Đào, nàng chẳng qua là một cái tính cách cô tịch, phản ứng chậm lụt chân què mụ già. Hắn căn bản cũng không tin tưởng nàng có thể là hung thủ giết người. Hồ Tiểu Văn nhà ở cư dân phụ cận trong lầu. Nàng sinh hoạt thập phần quy luật, ban ngày phần lớn thời gian đợi ở phòng khám bệnh, một tận tới đêm khuya 8, 9 giờ đồng hồ mới về nhà, ngày thứ hai 9 giờ, đến đúng giờ phòng khám bệnh khai môn buôn bán, bình thường khách nhân cũng không nhiều, có lúc cả ngày cũng không có một người. Quách Dung Dung giám thị kẻ hở, đối với Hồ Tiểu Văn chỗ ở cùng phòng khám bệnh hoàn cảnh làm cặn kẽ dài. Phát hiện một cái vấn đề, như loại này kiểu xưa tiểu khu đều là kiểu cởi mở. Có thể tùy ý ra vào, cách cục cũng rắc rối phức tạp. Mã Hồng Đào công việc trên căn bản tập trung ở giám thị ngoại lai nhân vật khả nghi trên người. Đối với Hồ Tiểu Văn bản thân cũng không hề quan tâm quá nhiều. Trên lý thuyết mà nói, nàng vẫn có cơ hội len lén rời đi cảnh sát tầm mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.